Tiên Ma Đồng Tu, chương 2473, Ngọc Linh Lung. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2474, Ngọc Linh Lung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lễ trở ngại chính mình ma giáo thân phận, không tốt cùng Diệp Tiểu Xuyên gần gũi với nhau. Chẳng qua là đối với Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu tính toán làm là tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau xa cách từ lâu gặp lại. Lưu Vân Tiên Tử cũng không sao hào cố kỵ, trong chốc lát nói Diệp Tiểu Xuyên biến đẹp trai xuất sắc rồi, trong chốc lát nói Diệp Tiểu Xuyên biến gầy, trong chốc lát còn nói Diệp Tiểu Xuyên trở nên béo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không biết Lưu Vân Tiên Tử đến cùng muốn náo loại nào. Cả đám cười tâu toét một hồi vui chơi, quả thực để chu vi không ít dã tâm bừng bừng chính ma đệ tử ước ao ghen tị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia bọn hắn đều không để ý đến Nam Cương, vẫn cho là Nam Cương năm tộc áo bào trắng vô sư cộng lại cũng liền 2-3 vạn người mà thôi, chưa bao giờ để ở trong lòng. Trải qua hơn lần cùng thiên giới sau khi giao thủ, những thứ này chính ma môn phái mới rõ ràng nhận thức đến, Nam Cương thực lực kỳ thật phi thường khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia nên đem cái này khối thịt mỡ ngậm trong mồm tại trong miệng, hiện tại ngược lại tốt hơn 10 vạn tu chân giả mơ hồ đã bị Diệp Tiểu Xuyên đã thu vào dưới trướng, đã trở thành thương vân môn nhất hệ bên ngoài thế lực để không ít chính ma đại lão ruột cũng hối thanh. Theo Nam Cương tới vô sư cùng càn thi tượng, nhân số cộng lại có 11 hơn vạn, hầu như có thể nói là tinh nhuệ ra hết, đại bộ phận mọi người lưu tại mặt phía nam 200 dặm bên ngoài cùng thiên nhân lục bộ chủ lực giằng co, đi vào tụ long phong chỉ có 4-500 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách tăng cùng năm tộc mấy vị tuổi già lão vô sư, đã bị nghênh tiến vào ngũ hành đại điện, cổ kiếm chỉ đứng ở cửa đại điện chính là phụng mệnh mang Diệp Tiểu Xuyên đi vào. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên từ trong đáy lòng trong không nguyện ý cùng chính ma những cái kia đại lão giao tiếp thế nhưng cách tăng bọn hắn ở bên trong, mình cũng đành phải kiên trì đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa đi thượng thềm đá, đi vào đại điện trước cửa, đang chuẩn bị đi vào bên trong. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên dừng bước, sau đó bắt đầu lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên ngoài tụ họp rất nhiều các phái tinh anh đệ tử cùng trưởng lão, Diệp Tiểu Xuyên lui về phía sau ước chừng 4-5 bước ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem đứng ở ma giáo trong hàng đệ tử một cái hồng y nữ tử. Nàng kia khuôn mặt như vẽ, mị nhãn như tơ, mái tóc đen nhánh, bị chát đã thành mấy chục cây dài nhỏ dơ bẩn biển, trên thân ăn mặc hồng sắc áo ngực lũy làng, lộ ra hai tay vai cùng tiểu man eo. Hạ thân là hồng sắc quần đùi, tuyết trắng đại chân dài nhìn một cái không sót gì. Gocchuyenaudio.com. Không có mặc giày, ôn nhuận tinh xảo bàn chân nhỏ tuy nói không phải trung thổ cô nương ba thốn kim liên, vẫn như trước làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tay cổ tay, hai chân mắt cá chân, còn có vành tai thượng, đều mang theo kim sắc lục lạc chuông, chỉ cần thân thể hơi lay nhẹ động, kim linh sẽ phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe. Cái này tiền vệ kiểu tóc câu nhân hồn phách ánh mắt, bại lộ quần áo cách ăn mặc đinh đinh đang đang lục lạc chuông âm thanh, cũng không chính là lục tiên tử một trong linh lung tiên tử ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ rồi, không phải nghe Tà Thu nói, cái này yêu nữ từ lúc đã sanh hài từ phía sau, liền đã xảy ra thoát thai hoán cốt cải biến ư, thoát thai ở nơi nào? Hoán cốt lại tại ở đâu? Cùng thế nhân trong trí nhớ chính là cái kia làm dáng thành tánh hợp hoan phái yêu nữ, hoàn toàn không có biến hóa đi. Đương nhiên, tựa hồ cũng có chút biến hóa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao vừa sinh xong hài tử cái này trên thân đến một cái lần thứ hai phát dục căng phồng, tựa hồ xác thực so dĩ vãng lớn hơn một con ngựa. Cũng không thể chằm chằm vào Ngọc Linh Lung ngực tử xem, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt chậm rãi đã rơi vào nàng bóng loáng hình thành trên bụng, trong lòng không khỏi không cảm khái nữ nhân này thật sự là cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tháng 10 hoài thai phía sau, nữ nhân này trên bụng không có chút nào có thai văn, dáng người cũng một chút chưa có đi dạng, mấy chục tuổi lão bà còn như 16 tuổi tiểu cô nương như vậy tràn ngập sức sống, không bội phục đều không được. Ngọc Linh Lung mị nhãn trong làn thua thủy lưu truyền, nói. Diệp công tử ngươi như thế nào chằm chằm vào Linh Lung? Mấy tháng không thấy, chẳng lẽ không nhận thức Linh Lung sao? Đêm dài đằng đẵng, nếu như công tử có nhã hứng, chúng ta có thể tìm một cái yên lặng địa phương, Linh Lung nhường cho ngươi nhìn cái đủ. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên, Khúc Hướng Ca chờ ma giáo đệ tử đều là thấp giọng cười trộm, về phần bên cạnh những cái kia chính đạo đệ tử thì là cảm thấy mất mặt, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự có tổn hại chính đạo đệ tử mặt mũi. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày không có bên cạnh không có tế, hắn ha ha cười nói. Linh Lung tiên tử, ngươi vóc người này, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với A Hát, so trước kia lớn hơn 2-3 vòng. Tu chân giới tiên tử trên thân phổ biến cũng không xông ra, ngươi nếu có cái gì bộ ngực lớn hảo bí phương, không thể keo kiệt A Hát, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi mặc tiểu đề tiên tử, còn có Nghê Thường tiên tử, xem ngươi ánh mắt đều nhanh phun lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Hoa Thường cùng Mặc Tiểu Đề lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, bất quá hai người biểu lộ tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Liễu Hoa Thường khá tốt, dáng người so ra kém bỏ sữa lớn Bách Lý Diên, cũng so ra kém ngực đầy đặn mông bự Thiên Vấn cô nương, nhưng ở trong ma giáo, thân hình của nàng vẫn có thể cầm xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Mặc Tiểu Đề, góc chuyện audio.com, ai, một lời khó nói hết, lại nói tiếp đều là nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu chân giới tiên tử tại đạt được lực lượng cường đại cùng tuổi thọ đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ đồ vật. Thứ nhất là rất khó thụ thai sanh con, thứ hai chính là ngực không lớn, bờ mông không vểnh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình, đang tu luyện trong quá trình, trong cơ thể tạp chất đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể cùng một chỗ bài xuất đến, còn có dư thừa mỡ, có thể ngực lớn bờ mông vểnh lên mới là lạ chứ. Những năm gần đây này, Mặc Tiểu Đề vì để cho thân thể của mình tiến hành lần thứ hai phát dục không ít mò mẫm dày vò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia nghe nói uống sữa tươi hữu hiệu, nàng liền mỗi ngày uống sữa tươi. Về sau không biết ở đâu truyền tới tin tức nho nhỏ, nói ăn cây đu đủ hữu hiệu trực tiếp dẫn đến này vài năm nhân gian gieo trồng cây đu đủ nông hộ quá tiền của phi nghĩa, ngắn ngủn mấy năm thời gian, cây đu đủ giá cả lật ra trên dưới 100 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô luận như thế nào dày vò, Mặc Tiểu Đề trên thân như trước không có quá lớn cải biến. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên trở về, Mặc Tiểu Đề phát hiện mình vị sư tỷ này tại ngắn ngủn hơn nửa năm trong, thậm chí có bạo tạc tính chất cải biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi một mực ở vụng trộm xem Ngọc Linh Lung dáng người, suy nghĩ tìm cơ hội lén hỏi một chút vị sư tỷ này rốt cuộc là dùng linh đan rượu dược gì, kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên ở trước mặt chọc thủng, dẫn đến Mặc Tiểu Đề xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngọc Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Diệp Tiểu Xuyên thật sự là vô sỉ, mình ở Nam Cương dũng cảm nguy hiểm tánh mạng giúp hắn bắt ra thiên diện môn gian tế, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trước mặt mọi người tổn hại chính mình. Người khác không biết mình ngực vì sao bỗng nhiên lớn hơn một cái con ngựa, tiểu tử này có thể không biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì bộ ngực lớn bí phương A Hát này đều là chó má. Chính mình là bởi vì sinh xong hài tử, sữa phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là nàng con riêng, biết rõ nàng nửa năm trốn ở Nam Cương Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân xanh con người lác đác không có mấy, liền sư phụ của nàng cùng sư muội cũng không biết. Đó là một bí mật tự nhiên không thể đối người bên ngoài nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Ngọc Linh Lung biểu lộ bất thiện, giống như biến thành một cái mong muốn nhắm người mà cắn cọc cái, Diệp Tiểu Xuyên lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, chạy vào ngũ hành đại điện. Sẽ không chạy, cái này cọc cái thật sự sẽ ăn tươi chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa đi, Ngọc Linh Lung đã bị mấy cái ma giáo yêu nữ vây quanh, líu díu hỏi thăm Ngọc Linh Lung đến cùng ăn hết cái gì mới có lớn như vậy thay đổi. Góc chuyện audio.com Liễu Hoa Thường không có không biết xấu hổ đi qua, dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh nghe lén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên mười mấy cái chính ma tinh anh đệ tử, hai mặt nhìn nhau, sau đó mỗi một cái đều là cười khổ lắc đầu, hoàn toàn không hiểu những nữ nhân này cái đầu nhỏ hạt dưa trong cả ngày đều tại cân nhắc cái gì. Người đăng, trang nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.